Tình thâm phùng thời, chương 67, khóc chuyện audio.com. Trong quá trình quay phim, LT, giữ quân tuyệt, CT, một số câu chuyện phiếm từ các nhân viên công tác trên trường quay truyền ra thực sự khiến cư dân mạng thích thú. Thì Triệu Ý nhiều năm giữ mình trong sạch, nhưng chưa có bất kỳ vụ bê bối nào. Trong quá trình quay phim này, chủ yếu là đường thấu, nhưng thời Thanh Thu thì khác. Trong chương trình thực tế cùng Ôn Khinh Hàn rắc thức ăn chó khắp nơi còn chưa đủ. Trong quá trình quay phim, Ôn Khinh Hàn liền ở tại cơ sở quay phim. Phải nói tính tình của thời Thanh Thu rất tốt. Mỗi lần có người chụp lén, Ôn Khinh Hàn luôn phản ứng mặt không cảm xúc. Nhưng thời Thanh Thu lại mỉm cười, dung túng những người này. Sắc mặt thời Thanh Thu có chút tái nhợt dựa vào đầu giường. Lấy chăn bông che bụng. Hai tay cầm điện thoại đặt trên chăn bông, nhìn hình ảnh trên màn hình, nụ cười dần dần rơi xuống khóe môi. Góc quay của video này rõ ràng là quay lén, nàng đang ngồi vừa xem kịch bản vừa ăn đồ ăn mang đi. Ôn Khinh Hàn yên tĩnh ngồi ăn bên cạnh nàng, nàng căn bản không để ý đến tình huống của hộp cơm. Cứ xem kịch bản, nhưng trong video, Ôn Khinh Hàn rất bình tĩnh tự nhiên nhặt rau từ hộp cơm của mình đến hộp cơm của nàng. Không cần nhắc nhở, không cần cố ý, nếu không xem đoạn video quay lén này. Nàng sẽ không bao giờ biết được, cửa nhẹ nhàng vang lên, Ôn Khinh Hàn thả nhẹ bước chân đi tới. Thời Thanh Thu hít hít mũi, kìm chế cơn đau nhói không hiểu trong lòng, gõ ngón tay vào màn hình hai lần. Chuyển sang video khác, tiếng giày cao gót của Ôn Khinh Hàn từ đằng xa tiến đến. Ghé vào bên giường, sau đó đệm hơi lúng xuống. Hương tóc phảng phất bay tới. Thành âm mát lạnh như con suối. Không thoải mái còn xem đến hăng say như vậy. Hiện tại đã tốt hơn chưa? Tôi tùy tiện xem một chút. Dù sao vẫn đang nhàn rỗi. Lại không ngủ được. Thời Thanh Thu thành thật đặt điện thoại sang một bên. Định tán gẫu với Ôn Khinh Hàn, nàng luôn cảm thấy mặc dù cùng Ôn Khinh Hàn ở chung sẽ không mấy nhiệt tình. Nhưng có rất nhiều lúc nàng không thể chuyên tâm vào những việc khác. Cũng không biết tại sao, có thể là bởi vì sự hiện diện của khối băng này quá mạnh. Nàng cười thầm trong lòng, Ôn Khinh Hàn kéo chăn bông lên một chút cho nàng, ngữ khí bình thản hỏi, mấy ngày nay ở phim trường có ổn không? Như thế nào không nghe cậu nhắc tới? Vẫn luôn rất tốt, cho nên tôi không nhắc tới. Lúc cậu không tới tôi quay xong liền trở về. Vì thế mà bây giờ bốn chữ trọng sắc khinh bạn tôi vẫn luôn chứng thực đến cùng a. Thời Thanh Thu trêu chọc Ôn Khinh Hàn một câu. Trong mắt mọi thứ đều hiểu rõ. Thời Thanh Thu hiểu rõ cô thực sự muốn hỏi cái gì. Nhưng không cần thiết phải nhắc tới. Cho nên, nàng thuận theo ý tứ của Ôn Khinh Hàn mà báo cáo lại. Không làm cô lo lắng. Vậy thì tốt rồi, đến uống thuốc đi, không có tẩm đường, sẽ có chút đắng. Ôn Khinh Hàn hơi câu khóe môi. Ánh mắt hai người trải qua bao năm mưa gió có được ăn ý, cô lấy cốc nước trên bàn đầu giường. Đưa cho thời Thanh Thu viên thuốc trong tay. Nhìn nàng uống xong sau mới không biết lấy ở đâu ra một viên kẹo. Bóc giấy kẹo đưa lên môi nàng, thời Thanh Thu khẽ cười, nghiêng người về phía trước, một tay vòng qua vai Ôn Khinh Hàn, môi đỏ mọng ngậm lấy viên kẹo, sau đó lại không lui về mà tựa vào Ôn Khinh Hàn. Ở trên vai cô nhắm mắt lại, nàng trầm thấp nói bên tai Ôn Khinh Hàn, kỳ thực không cần phải uống thuốc, không phải gì cả đến lại chưa từng đau qua, cậu còn ra ngoài mua thuốc à, Ôn Khinh Hàn lắc đầu. Chút nữa cậu còn phải đến phim trường, lại đau thì làm sao chịu được, nhưng uống nhiều thuốc cũng không tốt, tôi có mua miếng dán ấm cậu. Thời Thanh Thu mím môi cười nhẹ, xoa xoa bả vai Ôn Khinh Hàn, đột nhiên hiếu kỳ nói. Khinh Hàn, gì cả đến cậu có đau không? Hình như tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới. Ôn Khinh Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, có lẽ tôi ăn uống nghỉ ngơi đều đặn. Cũng không ăn gì bên ngoài. Cậu thường xuyên ra ngoài. Ăn uống không bình thường. Nghỉ ngơi không đều đặn. Khó tránh khỏi thân thể không chịu nổi. À, ra là vậy. Thời Thanh Thu đang nghĩ. Ôn Khinh Hàn thực sự sống như một cụ già. nếu không phải đi cùng mình, nàng đoán ngay cả đồ ăn bên ngoài cô đều ăn rất ít. Ôn Khinh Hàn nhìn thấy Thời Thanh Thu đang suy nghĩ, vòng tay siết chặt lại, nghiêm túc đề nghị, chờ cậu trở về sẽ không còn bận rộn như vậy, chúng ta có thể ăn cơm ở nhà, nghỉ ngơi đều đặn, tôi hỏi mẹ cách làm canh gà, tôi không giỏi món này lắm, bình thường cũng cần bồi bổ thân thể. Thời Thanh Thu lại cười, vươn tay vỗ vỗ cánh tay cô, cậu còn cái gì không biết nữa không? Nói ra thì tôi có chút tự tin, nếu không, tôi liền cảm thấy cậu cái gì cũng biết, căn bản tôi không có đất dụng võ à. Ôn Khinh Hàn nhìn kỹ lại. Sắc mặt của Thời Thanh Thu đã tốt hơn rất nhiều, cũng có thể chỉ là ảo giác của cô, chắc là do nụ cười của nàng. Cô sờ lên tóc của Thời Thanh Thu, nhàn nhạt nói, cậu từ từ tự phát hiện, tôi sẽ không nói cho cậu biết nhược điểm của tôi. Sau đó, cô với lấy một miếng dán ấm, thấp giọng hỏi, cậu tự dán đi, hay là để tôi đi cùng cậu đến phim trường rồi dán cho cậu. Tôi nào có yếu như vậy à, A Hiểu đi cùng tôi đến phim trường. Đến đó rồi giúp tôi dán, cậu làm việc của cậu đi. Mặt Thời Thanh Thu nóng lên, cúi đầu nhận lấy miếng dán ấm mà Ôn Khinh Hàn đưa tới. Nàng không cố ý cự tuyệt Ôn Khinh Hàn làm cái gì cho nàng. Nhưng hiện tại nàng luôn cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác này khiến nàng không dám tùy tiện đáp ứng cử chỉ thân mật quá mức. Như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy có chút ngại ngùng. Vậy cậu lại nghỉ ngơi một lát đi. Tối nay tôi đưa cậu ra ngoài. Ôn Khinh Hàn không kiên trì. Nói xong liền đi tới trên ghế sofa nâng laptop lên làm việc. Sau khi Thời Thanh Thu cảm thấy thoải mái hơn một chút, nàng không trì hoãn nữa, đứng dậy thay quần áo tắm rửa đến phim trường. Ôn Khinh Hàn đưa nàng ra khách sạn. Ôn Khinh Hàn trở về phòng, định điều tra thêm quán ăn nhanh phụ cận, muốn chờ buổi tối Thời Thanh Thu trở về sẽ mua một phần chè trôi nước cho nàng, còn cho nàng uống chút nước gừng làm ấm cơ thể. Cộc cộc cộc, vừa mới mở phần mềm ra, tiếng gõ cửa liền vang lên, âm thanh chậm rãi nhẹ nhàng. Ôn Khinh Hàn có trực giác người gõ cửa mang tư thái phi thường lịch sự. Không phải là cảm giác thân cận bình thường như khi Thời Thanh Thu trở về. Nàng cất điện thoại đi, bước ra mở cửa, toàn thân toát ra khí tức lạnh lẽo. Quả nhiên người đứng ở cửa chính là Kỳ Duyệt. Hai người nhìn thẳng vào nhau, mực nước biển vốn đã không tính là tĩnh lặng lại giống như đang bùng phát ở mức độ lớn hơn. Tựa như có thể phá vỡ yên tĩnh kỳ dị này bất cứ lúc nào. Ôn Khinh Hàn có chút buông lỏng, ý cười trên môi hiện ra. Kỳ tiểu thư, sao hôm nay rảnh rỗi tới đây? Kỳ Duyệt bước vào phòng, quay mặt về phía Ôn Khinh Hàn đang đóng cửa lại. Giữa hai lông mày xa cách, tư thái ôn hòa mà khách khí. Hôm nay tôi đến có chuyện muốn nói với cô, là chuyện rất quan trọng. Đã như vậy, tôi xin lắng nghe. Ôn Khinh Hàn duy trì nụ cười nhàn nhạt ra hiệu Kỳ Duyệt ngồi xuống. Cô rót hai tách trà đi tới ngồi cách xa Kỳ Duyệt một cái bàn. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Kỳ tiểu thư, mời nói. Kỳ Duyệt không cầm tách trà. Cô ngửi ngửi khí tức của Thời Thanh Thu còn lưu lại trong không khí. Còn có hương thơm lạnh lẽo của Ôn Khinh Hàn. Cô nhịn xuống xúc động, bỏ qua đau đớn đang kìm nén trong lòng, mở miệng nói, Ôn luật sư, cô hẳn biết trong giới giải trí hiện tại có rất nhiều quy tắc. Hơn nữa còn có nhiều quy tắc bất thành văn, người sau vượt người trước là chuyện thường tình, hôm nay là diễn viên được yêu thích nhất, có thể ngày mai liền bị kéo xuống, bị vô số người không biết tên ngoài vòng tròn thóa mạ. Thốt ra những lời xúc phạm nặng nề để sỉ nhục. Ôn Khinh Hàn đoán được dụng ý của cô đến cùng là cái gì? Liền ở trong lòng suy nghĩ, vẻ mặt bình thản nói, tôi có nghe nói qua. Kỳ Duyệt gật đầu, sau đó nói, những người còn trẻ ra ngoài làm việc một mình đều là có người chống lưng phía sau. Hoặc là có gia thế, nếu không rất dễ bị đối thủ tính toán, cũng có một số người vừa rời khỏi công ty quản lý ban đầu. Những cái gọi là giao thiệp liền lập tức bị cắt đứt. Cô dừng một chút, mang theo trào phúng nói, Tôi không biết làm thế nào mà những nghệ sĩ này lại tự tin đến mức cảm thấy đã nắm giữ được nhân mạch của công ty. Ôn Khinh Hàn hơi híp mắt, vươn tay cầm tách trà bằng sứ, đầu ngón tay xoa xoa, đã đoán được kế hoạch của Kỳ Duyệt. Kỳ Duyệt khẽ cười một tiếng, bộ dáng phá lệ làm cho người thân cận, cầm tách trà nhấp một ngụm. Ôn luật sư, cô cảm thấy thế nào? Ôn Khinh Hàn lắc đầu, bình tĩnh nói, mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh mỗi người cũng khác nhau. Tôi không phủ nhận chuyện như vậy, nhưng tôi cũng sẽ không một gậy đánh đổ một thuyền người. Chấm, Kỳ Duyệt tựa hồ mong đợi phản ứng của Ôn Khinh Hàn. Cô cũng không để ý, trái lại dựa vào ghế, thản nhiên nói, đây là đương nhiên, nhưng Ôn luật sư, cô có từng nghĩ đến nếu trước mặt cô có mấy con dao? Mặc dù chỉ có một con dao có vẻ dễ bắt lấy, nhưng cô dám cá cược là cô sẽ bắt được con dao đó không? Mí mắt Ôn Khinh Hàn giật một cái, hỏi, không phải tôi không cần thiết phải lựa chọn sao? Kỳ Duyệt cười nói, nhưng cô phải lựa chọn. Giống như Thanh Thu đã quyết định không gia hạn hợp đồng mà mở studio riêng vậy. Cô hài lòng nhìn Ôn Khinh Hàn đang cau mày. Nói tiếp, tin tức này đã lan truyền ra rồi. Như vậy, ai có thể đảm bảo cậu ấy sẽ thành công đây? Ai có thể đảm bảo bàn tay cậu ấy sẽ bắt được con dao đó hay không đây? Vậy thì sao, cậu ấy có thể không làm diễn viên nữa? Thành âm Ôn Khinh Hàn lạnh đi, nhìn thẳng vào Kỳ Duyệt. Nguyện vọng trước giờ của cậu ấy không bao giờ là trở thành diễn viên. Nếu không cậu ấy sẽ không thi vào Đại học Chính trị Pháp luật. Hơn nữa, chúng tôi đối với hậu quả thất bại đã có chuẩn bị. Tôi không cần Kỳ tiểu thư phải lo lắng. Mọi chuẩn bị của Kỳ Duyệt đều vì câu nói. Chúng tôi đối với hậu quả thất bại đã có chuẩn bị. Của Ôn Khinh Hàn làm cho nổ tan thành mây khói. Cô không biết thời Thanh Thu cùng Ôn Khinh Hàn đã thân cận đến mức này. Cô thậm chí còn nhớ nhiều năm trước thời Thanh Thu đã nói Ôn Khinh Hàn không thích nói nhiều. Cho nên có rất nhiều chuyện thời Thanh Thu trực tiếp thông báo kết quả cho Ôn Khinh Hàn. Nhưng xưa nay không tìm Ôn Khinh Hàn thương lượng hay thảo luận gì cả. Chấm, Kỳ Duyệt mím chặt môi, tay dưới gầm bàn nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt lòng bàn tay. Cơn đau khiến cô từ hồi ức tỉnh táo lại. Ôn luật sư, người trong vòng tròn này, cô nghĩ thất bại sẽ trở thành người bình thường sao? Là người của công chúng. Nếu thất bại, là nguyên nhân gì dẫn đến thất bại? Lại có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm chờ cậu ấy thất bại? Cô đều biết rõ những điều này sao? Lông mi Ôn Khinh Hàn run lên gần như không thể nhận thấy. Vẻ mặt không thay đổi. Nhưng trong lòng đã dâng lên một cơn sóng lớn, nếu có khả năng thất bại, thời Thanh Thu sẽ gặp phải những trở ngại nào đây? Nếu thời Thanh Thu thất bại, nàng có thể quay trở lại cuộc sống của những người bình thường không? Không bị quấy rầy, không bị chỉ trích, chỉ đơn giản là một người bình thường, có thể không? Ôn Khinh Hàn khẽ hỏi, cô muốn nói cái gì? Nói thẳng đi, đây chính là điều mà Kỳ Duyệt muốn nghe. Cô cười nói, tôi có thể che mưa chắn gió cho cậu ấy, cũng sẽ không lấy bất kỳ khoản thu nhập nào của cậu ấy làm tiền bồi thường cho tôi. Ôn luật sư, tôi biết cô đang lo lắng cái gì, nhưng cô phải suy nghĩ cho kỹ, xem cái nào quan trọng hơn. Trong mọi việc, Ôn Khinh Hàn đều đặt thời Thanh Thu lên hàng đầu, không thể bỏ mặc tương lai của thời Thanh Thu. Kỳ Duyệt để lại danh thiếp đứng dậy rời đi. Cửa phòng đóng lại, chỉ còn lại Ôn Khinh Hàn. Môi của Ôn Khinh Hàn mím lại thành một đường thẳng. Thân thể ngồi đến thẳng tắp. Nước trong tách trà không còn nóng nữa. Từ lúc Kỳ Duyệt giải thích ý đồ cô đều không nói một lời. Ngón tay chạm vào danh thiếp của Kỳ Duyệt. Phía sau chữ, Tổng Giám Đốc, là tên của Kỳ Duyệt. Hai tay Ôn Khinh Hàn đặt ở gối. Mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Nhắm đôi mắt luôn đối với người không liên quan lúc nào cũng không có một tia gợn sóng. Cách chương.